Kiết già. Khi trì om thì phình bụng ra, hít hơi vào và cứ thế thay đổi hơi thở theo từng nhịp niệm. Để ôn lại, quý vị nhớ và mỗi tối như vậy, nhà nhà đều niệm như vậy để cho chúng ta có một bầu không khí trang nghiêm, có một vùng trời đầy những dương điện tử kết lại bởi một luồng sống của tâm niệm, luồng sống của vũ trụ lực. Hôm nay chúng ta chỉ mới là tập mà thôi. Quý vị chú ý, khi đọc om, hít hơi vào phình bụng ra và lam thóp bụng lại, thở hơi ra, cứ như vậy tuần tự. Quý vị chú ý. Om Lam Om Chi Lam Om Mani Bame Om Om Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuân Đề Cha Bà Ha Bồ Lâm Om Lam Om Chi Lam Om Mani Ba Me Om Om Chiến Lệ Chủ Lệ Chuân Đề Sa Va Ha Bồ Lâm Om Lam Om Si Lam Om Mani Ma Me Om Om Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuân Đề Sa Va Ha Bồ Lâm. Khi sáng giờ có nhiều vị thọ bát quan trai ngồi lâu cũng đã mỏi mệt, và nhất là lửa nó lên trên đầu hơi bừng bừng nóng. Bây giờ quý vị lấy nước để cho nước lên đầu, dẫn thủy nhập điền để cho trong người nó mát, và chúng ta chuẩn bị đi vào thời pháp. Quý vị chuẩn bị cuốn lưỡi lên và đếm một. Đếm trái, quý vị nghiêng về trái. Nghiêng về trái là nghiêng về bên phía hồ, bên Đức Quan Thế Âm. Chuẩn bị. Trái, mặt, cổ, sau, nuốt nước miệng. Trái, mặt, cổ, sau, nuốt nước miệng. Cuốn lưỡi lên. Trái, mặt, cổ, sau, nuốt nước miếng. Quý vị bịt cái mũi lại, thở mạnh ra hai tay để cho trong người cái đầu nó khỏi bùng bùng. Rồi quý vị thở tự nhiên. Quý vị thở một lần nữa, lần thứ hai. Rồi, quý vị thôi một lần nữa, lần thứ ba. Quý vị ngồi tự do và thoải mái để nghe chúng ta đi vào sâu thời pháp. Phật pháp mà lý thuyết thì có lẽ quý vị trong này có nhiều vị lý thuyết giỏi hơn thầy. Vì quý vị ở không, gặp sách nào cũng đọc hết, gặp kinh nào cũng đọc hết, ngày nào lúc nào cũng đọc hết. Nhưng mà lý thuyết nó không có lớp lang, gặp đâu nói đó, và nói toàn những danh từ tứ ngữ, cũng khác nào người nhai xác bả mía. Trong danh từ đó nó chỉ là tượng trưng, cũng như công thức của những nhà toán học. Thực sự nó đem lại cái điều bổ ích thì những danh từ đó nó chưa phải là hoàn toàn đem lại sự bổ ích cho sự tu hành. Rất tiếc gì những mới học lý thuyết của quý vị nó không có ngần mé và nó không lớp lang, cho nên cái lý thuyết đó nó trôi vào cái chỗ lộn xộn. Vì lý thuyết lộn xộn cho nên khi vào thực hành thì nó cũng lại lộn xộn luôn. Đó là nói những vị có tâm tìm học. Còn nhiều vị nghe người ta nói sao làm vậy, hoặc là có nhiều vị có hiểu mà lại không thực hiện nữa, cho nên không khi nào đi đến kết quả. Con người cũng là con người, kêu là dọc mũi mày ngang, giống như nhau. Nhưng mà có người này lại hơn người khác. Đâu quý vị tại sao vậy? Như nhau dọc mũi ngang mày, lòng mê lòng giác là cách thay muôn trùng. Cái sự mê và sự giác á, cách nhau muôn trùng lần, chứ không phải cách nhau nó là người này với người kia cách nhau một chút đâu. Nhưng mà nhìn trên khuôn mặt á, thì người mũi dọc mày ngang hết. Đâu quý vị tại sao? Có người nói là tự tiền kiếp, có người nói tự người kia học nhiều. Vừa rồi quý vị nghe có đăng một cái bài báo là cái em bé 3 tuổi mà nó nhìn chữ nó đọc hết á, trên báo phụ nữ nè, tuần trước đây. Nó không biết cái chữ đó là gì mà thấy chữ nào đọc chữ đó vậy. Cho nên quý vị lại càng tin nó tiền kiếp. Chắc cái bà kia hơn mình là bà tiền kiếp, chắc cái ông kia hơn mình là tiền kiếp. Cái đó nó cũng đúng thôi, nhưng mà đúng một phần thôi. Nó phải có nhiều dữ kiện ráp lại nó mới đúng một vấn đề. Vậy thì người kia với mình tại sao mà cũng mặt mũi dọc mày ngang giống nhau, cũng đầu đen máu đỏ giống nhau, cũng là một con người Việt Nam hay là cũng một con người trên trái đất giống nhau, tại sao người đó họ hơn mình mà mình lại thua họ? Nó nhiều lý do lắm, nhưng chúng ta chỉ tìm quanh quanh cái lý do phụ mà chúng ta không tìm được cái lý do chính. Cái lý do chính á, là cái người kia ta sắp đặt có thứ tự, còn mình sắp đặt vô trật tự. Quý vị nào có học điện tử, quý vị chỉ thấy một cái bộ nhớ nó nhỏ bằng tay vậy thôi, nó mỏng hơn cái chiếc khăn xếp lại, nhưng mà trong đó ta ghi tới 7-8 ngàn cái số điện thoại, 7-8 ngàn sự việc trong đó. Muốn cái nào bấm cái dở ra thấy nó hiện lên. Nó là vô tri vô giác. Tại sao nó giúp cho con người những cái số liệu chắc chắn? Là vì nó sắp đúng thứ tự của nó. Giữa không gian trên này có đầy đủ hết, ai lượm lại sắp có thứ tự thì người đó sẽ siêu việt hơn. Trong đạo Phật gọi đó là thiền học. Yên lặng để sắp đặt những gì trong vũ trụ. Mà cái sắp đặt này không cần sắp đặt thì mới gọi là sắp đặt. Còn quý vị ưa sắp đặt cho nên chẳng sắp đặt gì hết. Vì quý vị sắp đặt là có cái ý kéo nó để nó phải đứng ngồi trên ngay cái vị thế của mình. Còn vũ trụ vốn nó sắp đặt rồi, cho nên chúng ta chỉ ngồi yên lặng rồi nó tự nó xếp trong đầu mình thôi. Đây là thực nghiệm. Lúc đầu chúng tôi vào học đạo, chúng tôi cố ngồi quán cái này tưởng cái kia, niệm cái nọ, cột cái kia, giữ cái nọ, suốt hàng chục năm như vậy không đạt kết quả gì hết. Có kết quả nhưng kết quả một cách rất là tầm thường. kết quả như những con người bình thường, không khi nào kết quả được hết. Chúng tôi bỏ nó đi, tối lại chúng tôi chỉ ngồi thôi, ngồi kệ mày, làm gì đó mày làm. Lim dim con mắt nhìn đây, hai tay đây ngửa lên và cứ thở tự nhiên. Ngồi có nhiều khi nó rơi vào trong trạng thái ngủ, ngủ mà không ngủ, thức mà không thức. À, cho nên hôm nay chúng tôi quyết đánh tan cái mà quý vị hiểu lầm và quý vị bị ăn no bởi người ta hù nhát. Mà chính quý vị hù nhát, quý vị trong ai hù nhát ấy? Nửa khuya mà thức dậy nó ốm nì, nửa khuya mà thức dậy mất giấc ngủ nó bệnh chết. Nửa khuya mà ngồi dậy ngồi đó thì nó sẽ ốm o gầy mòn. Nửa khuya thức dậy thì nó sẽ già đi mất. À, cái đó tự quý vị hù quý vị thôi. So với những người trên thế giới thì chúng tôi không bằng ai hết, nhưng mà so với quý vị ngồi có mặt đây thì một mình chúng tôi làm việc bằng số người có mặt ở đây, một mình chúng tôi làm việc bằng 5.000 người có mặt ở đây. Nhưng mà chúng tôi làm việc như là dạo vườn xem qua, không hề thấy có mỏi mệt, là vì chúng tôi làm việc cái gì đến nó cứ đến, nó tự nhiên nó đến thôi. Và nhờ nửa khuya chúng tôi ngồi dậy ngồi tự nhiên thôi, không còn phóng ra, không còn nghĩ vào, không còn cột lại, không còn nhả ra, không còn thu tém, không còn nghĩ cái hình Đức Phật hay nghĩ cái cây hay nghĩ cái hoa hay nghĩ cái lá, mà nghĩ ai hết, cứ ngồi tự nhiên vậy thôi. Tự nhiên là tự nhiên, rồi dần dần nó liệm đi như mình đã ngủ. À, nhưng mà nó không ngủ, ngồi mãi đến 1 giờ 2 giờ đồng hồ, khi nào mà nó thấy nó có cái cơ thể nó gượng không nổi nữa cái bắt đầu nó đã biết rồi đó, rồi tới rồi đó. Thôi thì xoa chút rồi xả hơi thở vài hơi nằm cho ngủ. Quý vị cứ nghe chúng tôi làm như vậy, ngồi như vậy nửa tiếng đồng hồ bằng quý vị ngủ 8 tiếng đồng hồ. Chúng tôi rời đây 21 và chúng tôi về đây mùng 1, suốt 10 ngày như vậy toàn làm việc suốt đêm, mỗi đêm ngủ 1 tiếng đồng hồ thôi. Và trên đường đi có nhiều khi chúng tôi đi suốt đêm, đoạn đường 600 cây số chúng tôi phải đi suốt đêm, và từ đó phải đi tới vùng này, phải đi tới vùng khác. Và ban đêm phải ngồi mà làm việc, phải soạn ra những cái luận chứng, những cái sự việc viết 30-40 trang như vậy. Chúng tôi có ngủ bao nhiêu đâu, và trên đoạn đường đi đó có ăn bao nhiêu đâu. Cho nên để đánh tan cho quý vị cái quan niệm nó lui dần, ăn chay ốm đi, ăn ít nó ốm đi. Đó, đi có nhiều người ngủ là ngủ ở trong cái chỗ không phải là cái phòng của mình, ngủ chỗ lạ, ăn cái gì? Quý vị nghĩ chúng tôi đi 10 ngày ăn cái gì? Dậm tuyết, dậm xương như vậy, ăn gì và ngủ ở đâu? Để tôi có ốm đâu? Là vì cái ngồi đó chính là cái ăn. Quý vị cứ ngồi tự nhiên vậy tính là cái ăn. Cái cây lúa đó, nó nửa khuya nó ngồi tự nhiên, cho nên cái hạt lúa đó nó ăn. Nó ăn những cái nguyên tố trong không gian này. Đức Phật nó trong không gian tới 84.000 nguyên tố. Cách đây một thế kỷ người ta tìm ra được 20 nguyên tố, và bây giờ đây người ta tìm được 108 nguyên tố. Nói chữ nguyên tố dần dần quý vị sẽ quen, vì chúng tôi tập cho quý vị nghe những danh từ khoa học. Còn trong đạo học không phải chữ nguyên tố. Ví dụ Cái trái quýt nó nở cái bông ra, nở cái bông ra, mỗi cành bông nó trái cách này, nó trái cách này, nó trái cách này, thì nó thu cái chất chua vào, rồi nó ra nguyên tố chua. Nhưng trái vú sữa, cái bông nó trái như thế này, nó trái thế này, và cái màu này nó hợp với cái màu này màu kia, cho nên nó thu cái nguyên tố ngọt. Cái lá mía nó phải trái như thế này, và cái rễ mía nó đâm phải thế này, cái thân mía nó mọc như thế này, và cái ngày tháng của cái sự kết cấu, cho nên nó hút vào cái nguyên tố ngọt. Cái trái ớt á, nó lại như thế này, cho nên nó hút vào cái nguyên tố cay. Con người trên đầu này có một điểm trên đầu này. Ban đêm quý vị cứ nằm xuống và cho cái đầu nó đâm vào trong vách, và cái vách đó qua bên kia là một cái chuồng heo, qua xa nữa là cái hố xí, qua xa nữa là đường lộ, qua xa nữa là cái cống, cống nước nghe gì nhiêu gì đó, nhiêu lọc. Và ra xa nữa là gặp cái biển Vũng Tàu. Cho nên cái điểm điểm hồng ở trên đầu này nó mới đưa vào đó, nó thu tất cả những cái đây vào, đầy hết con người. Sao u mê không chịu nữa, khuya ngồi dậy để cho cái điểm hồng này nó phóng thẳng trên cao. Không phóng thẳng lên cao thì làm sao thu trên cao được. Ngồi dậy để dựng cái chai, cái chai dựng đứng lên, và cái phễu để ngửa ra để cho bao nhiêu giọt sương, để cho bao nhiêu không khí trong lành nó đi vào cái phễu đó, thu vào trong thân chai. Còn bây giờ mình nằm ngang cái chai, cái phễu cũng nằm ngang nữa, thì tất cả bụi nó chỉ vô trong cái chai đó mà thôi, không có cái gì vô trong chai đó hết. Thân của quý vị ví như chiếc cái chai vậy, cái đầu quý vị tập hợp lại ví như cái phễu vậy. Cái phễu là cái gì? Là cái muống đó, là cái quặng đó. Mỗi chỗ kêu mỗi khác, Bắc Trung Nam ba giọng khác nhau. Chúng tôi là thông dịch chuyên cho quý vị đủ ba miền. Cái phiếu đó nó là đứng lên cho nên mới thu được. Trên đầu mỗi người có một điểm hồng. Cho nên cái bài học mà nhất là các em chúng La Hầu La, thầy đề cập rất là sâu sắc về điểm này. Thức giấc trước ánh bình minh, nửa khuya tính tọa tâm linh mới tròn. Thức thì thức nhạy, mà ngủ thì ngủ ngon. Chính mình khai mở điểm son cho mình, cái điểm son trên đầu. Khi quý vị tu một thời gian thì điểm son đó nó có ra một cái vòng từ trường. Vòng từ trường tam cánh, tam cánh như cánh sen. Và lần đó 10 cánh, lần lần mỗi cánh ra một 10 cánh, 100 cánh. Và lần 100 cánh nó ra 1000 cánh sen trên đầu quý vị. Một vùng lớn ra. Và chính đó, những cánh sen đó nó thu lại những cái gì màu nhiệm nhất ở trong vũ trụ này, gọi là thu toàn bộ nguyên tố trở về. Nguyên tố đó nó thu về bởi ý niệm của con người. Nếu quý vị ý niệm xấu thì nó sẽ thu chất xấu vào. Nếu ý niệm quý vị tốt, nó sẽ thu cái tốt vào. Nếu ý niệm quý vị nặng về vật chất thì vật chất nó vào. Nếu quý vị nặng về tinh thần, tâm linh thì tâm linh nó đến. Quý vị nghĩ cái cõi nào thì cái nguyên tố ở cõi đó nó phóng về quý vị. Nói cách khác dễ hiểu, chứng minh để quý vị dễ hiểu. Liên Xô qua đặt cái trạm biến cái trạm ở mặt Đánh Chi kêu cái trạm gì tôi quên mất rồi, đừng nói cái quên. Kêu là cái trạm lọc sóng. Khi ở thành phố này bắt đầu có tivi, tivi màu, thì cái trạm lọc sóng đó, nó không lọc nổi sóng ở trên vệ tinh, phóng về nó lọc cũng được. Cứ bắt lên cái nha, bắt lên cái nha, bắt lên cái nha. Bây giờ cái đầu quý vị giống như cái lọc sóng của Liên Xô bắt vậy đó. Cho nên Úc Đại Lợi ta mang qua một cái nữa, cũng bao nhiêu sắc đó, cũng là sắc, cũng hình thức, cũng ngứa lên như vậy, cũng như cái phiếu này đó. Nhưng mà nó đặt vô rồi cái bắt đầu bấm nút điện vào, thì cái lọc sóng đó tivi nhà nào cũng thấy rõ hết. Chúng tôi chứng minh như vậy để quý vị dễ thấy. Quý vị lúc nào mở miệng cứ nói thiền, thiền. Thiền là sao? Mình chưa biết thiền là sao. Là yên lặng để tự nó sắp đặt. Cái đài lọc sóng ở Mạc Đến Chi, quý vị cứ nghĩ đến rồi quý vị sẽ thấy. Vì trong không gian này nó đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Ngày xưa người ta phải đọc những nhà hiền triết, phải đọc 20 năm mới đủ tài liệu viết một quyển sách. Bây giờ đây vi tính đem đúc vào thư viện chỉ 2 giờ đồng hồ nhá ra đủ tài liệu để viết một quyển sách. 20 năm những bậc hiền trước xưa đã đọc. Chúng tôi đến một tỉnh và sau một cuộc họp gồm cũng có miền, có trung ương, có tỉnh, và chúng tôi đề nghị mở một cái nhà máy ép mía để giúp cho dân ở đó. Do chúng tôi đứng ra đại diện có 3 người thôi, thì một ý kiến phát biểu rằng chúng tôi cả tỉnh và cả miền và cả một quốc gia bạn nữa mà dựng cái nhà máy có 1000 tấn ngày, có 10 triệu đô la mà làm 3 năm rồi chưa rồi, và còn 1 năm nữa sắp rồi, rồi ra đây chúng tôi không biết quản trị cách nào cho khỏi lỗ lã, làm sao đó cho điều hòa, vì đây là một tỉnh lẻ. nhà máy La Ngà ở miền Nam đó, nhà máy sẵn Đan Mạch đem cho, vậy mà làm lỗ lên lỗ xuống. Vậy thì thầy có ba người mà thầy là tu sĩ nữa, thầy làm sao thầy biết kinh tế, làm sao thầy có quản trị? Và nhìn cái cô Hân này, nhìn cái anh Duy này, hai người ơi, thật không phải là hai nhà chuyên môn, làm sao mà triển khai mà thầy để trong giấy phép thì xin như thế. 2.000 tấn ngày không phải chuyện nhỏ. Bây giờ chừng nào có những nhà máy khác lớn lên đó, thì chưa nói, mà bữa nay nhà máy La Ngà đó lớn nhất Đông Nam Á cũng trong vòng 2.000 tấn ngày thôi, thầy làm sao? Chúng tôi trả lời, chúng tôi nói kinh tế nó thuộc về loại kinh bang tế thế, nó là bí mật hơn quốc phòng. Quốc phòng đánh một trận thua rồi đánh lại, kinh tế đánh trận thua là gục ngã suốt đời. Mà chẳng những gục ngã suốt đời bản thân mình mà kéo theo không biết bao nhiêu người liên lụy. Cho nên ông cha chúng ta có nói rằng thà cho vàng không ai đem đàn đi buôn. Vậy thì công thức đó chúng tôi không bao giờ nói ra ở đây. Vậy thì ai có thể thệ nguyện rằng gặp riêng tôi sẽ nói công thức. Chúng tôi không cần ba người mà một người thôi. Khi tôi làm xong tôi giao cho cái người học trò tôi đây, 32 tuổi, một mình cậu này đủ làm. Và làm 8 cái như thế chứ không phải làm một cái như thế. Chúng tôi sẽ đặt ở các tỉnh khác nhiều nhà máy và những nhà máy khác nữa chứ không phải một nhà máy. Chúng tôi nói quý vị sẽ không tin, yêu cầu gặp riêng chúng tôi. Tối hôm đó 10 giờ thì cái vị đại diện duy nhất có thẩm quyền đến gặp chúng tôi. Chúng tôi bảo yêu cầu ông thệ nguyện là ông không được tiết lộ. Thực ra cũng chẳng có cái gì mà không tiết lộ cả, mình nói vậy để cho khỏi mất uy tín nhau thôi. Ông ấy hứa và chúng tôi xin thưa. Chuyện ngày xưa đó thì nó khác, và cách nay 10 năm nó khác. Bây giờ vi tính và sinh học á, tin học và sinh học á, nó đã ra đời, không có cái gì mà khó khăn cả. Chúng tôi muốn làm một cái nhà máy ép mía như vậy 20 triệu đô thì chúng tôi đã chuẩn bị một cái mạng vi tính 200.000 đô. Và chúng tôi mướn một ông giám đốc mỗi tháng như vậy 6.000 đô, 60 triệu. Công tác phí ông 4.000 đô nữa là 100 triệu một tháng trả tiền lương. Và cái dạng vi tính đó, cái mạng vi tính đó, phải lắp đặt cái dạng vi tính đó, mạng vi tính đó, gọi là chương trình hai chữ, gọi là lập trình. Cái lập trình này phải có 200.000 đô trả cho người ta, trước 100.000 đô ta mới bắt đầu lập cái lập trình đó. Và lập trình khi đặt vào nhà máy đó thì một cây mía đi ra khỏi nhà máy đều nó chiếu về Sài Gòn cho chúng tôi ngồi Sài Gòn thấy. Chúng tôi sẽ đặt một văn phòng tại Tuy Hòa và một văn phòng tại Sài Gòn, chúng tôi chỉ hai người ngồi kiểm soát. Ngày đó xe chở ra 10 xe đường, đi dùng nào tới đâu, đâu đã trả tiền, đâu chưa trả tiền, mà cái dạng vi tính đó nó báo về chúng tôi không sót. Ngoài ra trong dạng vi tính đó có bộ nhớ. Ngày đó chúng tôi cần bấm nút hiện ra bộ nhớ. Và người thực hiện vi tính cỡ tầm cỡ đó phải là tiến sĩ của những quốc gia giỏi nhất trên thế giới. Bây giờ nhiều lắm là 5-6 quốc gia trên thế giới có những giáo sư tiến sĩ thực hiện cái dạng vi tính đó. Tới thời đại này xin ông về họp lại với anh em, nói rằng yêu cầu mở cái đầu lớn ra để nhìn thấy cái vũ trụ bao la trên bàn tay và trên một điểm một. Đức Phật nói rằng 3.000 đại thiên thế giới thu về trên một sợi tóc, và một sợi tóc tỏa ra 3.000 đại thiên thế giới. Chúng tôi ngồi một chỗ, chúng tôi có thể điều khiển một lần 10 cái nhà máy như thế. Chắc không phải một nhà máy, chỉ dạng vi tính trở về. Kỷ nguyên 21 ai dốt vi tính thì người đó coi như mù chữ. Cho nên thế hệ chúng ta không khéo sẽ mù chữ. Cái thế hệ sắp tới của con em chúng ta, nó sẽ đi vào cõi như là thần tiên vậy. Đó là khoa học. Còn đạo học á, còn phải đi siêu lên trên. Đạo học phải là làm thầy khoa học, phải chứng minh và hướng dẫn cho khoa học bước tiến lên. Đến đây chưa phải là cao siêu đâu, vì đến đây chúng ta mới lòng vòng trong quả đất. Chúng ta chưa ngồi thấy ngoài quả đất như chúng ta thấy. Bây giờ khoa học đã văn minh như vậy, mà những người hàng người con Phật còn lắm đắm đi ở trong bùn đen, thì cái chỗ đó gọi là vô minh. Vô minh là chỗ đó. Tại sao vô minh? Là tại vì mê. Mê cái gì biết không? Mê ngủ. À, cái ham ăn chưa nói, khoan từ từ nói. Nhưng mà mê ngủ. Bây giờ đạo tràng đây chúng tôi hỏi ai một tháng nay Thôi đừng nói một tháng, từ ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức, chúng ta đặt lời thệ nguyện trước Phật Đài, trước Thầy Tổ, rằng chúng ta sẽ đóng góp cho loài người, cộng hợp với chính phủ, cộng hợp với quần chúng, để chúng ta đóng góp loài người thông tin đi ra ngoài trái đất. Vậy thì muốn thông tin ra ngoài trái đất, ít nhất đất nước Việt Nam này phải có hàng triệu triệu người nửa khuya thức dậy. Vậy thì tôi hỏi trở lại quý vị, ai có thể giơ tay rằng từ cái ngày mà đọc lễ thệ nguyện đó, đọc lời thệ nguyện đó, con nguyện mến thương muôn loài, cái hôm lễ đó thì chúng con đã thức đủ 15 đêm, đêm nào cũng thức đủ, khuya thức dậy đủ à, ít lắm, nhiều lắm 3-4 người à. Đó. Vậy thì sao mà như vậy? Là vì mình mê ngủ. Mà chữ mê này á, khi mình nói chữ mê một mình nó không đủ ý nghĩa, mà nó phải gì nữa? Phải thêm chữ u vô à, thêm chữ u, u mê à. U mê thì làm sao thấy? Cái đầu mình cứ nằm ngang vậy, cái ve, cái chai với cái phễu nó nằm ngang vậy, làm sao nó thu được, thu được những cái gì màu nhiệm trong không gian? Chỉ có một điểm một, một điểm một là xin quý vị nửa khuya thức dậy. Và thức dậy ở đây chúng tôi khoan nói quý vị ngồi thiền, khoan nói quý vị quán, quán niệm, khoan nói quý vị là chỉ hay quán, vì chúng tôi chưa hướng dẫn mà. Chỉ ngồi dậy thôi, yêu cầu từ 11 giờ rưỡi tới 12 giờ rưỡi tới 1 giờ rưỡi, tệ lắm là 2 giờ rưỡi, trong khoảng đó quý vị chỉ thức dậy cho chúng tôi 5 phút thôi. 5 phút thôi, chừng nào chúng tôi hỏi đạo tràng, ai đã thức suốt 10 đêm, mà 10 đêm là đêm nào cũng thức nửa khuya 5 phút cho tay hết, mà quý vị giơ một cái răng, không sót người nào, chừng đó là mới là có người cùng đi đồng đường với chúng tôi, và mấy con người xứng danh là con Phật, để đóng góp những gì cho vũ trụ, cho nhân sinh. Cho nên đến giờ này, đến giờ này chúng tôi nói muốn rã cái bắn họng luôn, mà nó muốn thóp cái bụng luôn. Bao nhiêu tim, bao nhiêu tủy nói hết, năn nỉ hết lời, mà không ai thức dậy hết. Phái này còn trẻ tuổi, nó ham ăn ham ngủ cho cam. Quý vị ai cũng ham thức hết á. Nếu mà nói ai cũng ham ngủ thì chúng tôi cãi tới kỳ cùng. Đứng về phần quý vị để chúng tôi làm luận sư biện cãi cho quý vị. Ai cũng ham ngủ hay ham thức hết á, chứ không phải ham ngủ. Nhưng mà thức không nói à, nó cái lạ vậy chứ. Đó, cho nên hôm nay chúng ta tìm tại sao. Tại sao quý vị ai cũng muốn thức, ai cũng ham thức? Thức để là làm người trí thức chứ. Có thức nó mới có trí chứ. Cái trí thức thế gian đó, người sinh viên là phải thức khuya để học, học thuộc bài mới đậu bằng, mới biết chữ, mới biết cái công thức nọ công thức kia, người ta mới gọi là trí thức thế gian. Còn chúng ta là người trí thức của đạo Phật, trí thức của đạo Phật thì chúng ta phải thức chứ. Còn cái thức mà không được thì làm gì cái khác chi cho nó mất công vậy, phải không? Vậy thì chúng ta quay trở lại, quay tới quay lui, quay xuôi quay ngược, mổ xẻ tìm ra tại sao là vẫn mê ngủ. Đừng nói quý vị đâu, chùa nè, quý thầy nè à, những ngày tôi đi sao không biết, mà những ngày ở nhà, hôm nay chủ nhật nè, sáng nay đúng 5 giờ là nam cư sĩ ta đã tới ta làm lễ rồi đó. Mà 5 giờ cái mời tôi qua kêu là ông nào ông nấy ngủ chóng giò hết, ngay trừ cắn hết. Mà trong đó cũng có người lớn tuổi hơn tôi nè, người bằng tuổi tôi nè, người trẻ hơn tôi nè, chứ không phải một lứa tuổi. Đã, quý thầy đó, chứ đừng nói quý đạo hữu. Mà nói quý thầy ở đây mà ham ngủ thì chúng tôi cãi tới kỳ cùng. Tại sao không thức được? Ở đây không phải thức nửa khuya, thức giấc trước ánh bình minh á, cũng chưa thức nổi. Thì làm sao nửa khuya tính tọa mà tâm linh mới tròn? Tính tọa là gì? Tính là ngồi yên, tọa là ngồi, tính là yên, yên tĩnh. Nửa khuya phải tính tọa thì tâm linh mới tròn. Mà không tính tọa thì tâm linh sao tròn được? Thức thì thức nhạy, đụng một cái nhẹ ngủ liền, mà đụng cái đếm 1, 2, 3 là ngủ liền. Thức thì thức nhạy, mà ngủ là ngủ ngon. Đếm 1, 2, 3 ngủ, ngủ rất ngon, ngủ rất say à, trong phải cũng mê mê mà mờ thế chim bao mộng mị, rồi mới lên trán xuống nghiêng răng rồi đập rồi hét. Cái ngủ đó không ngon, ngủ chập chờn, khu lăn, khu lóc, khu rên, ngủ rỉ. Ngủ đó còn như súng đi địa ngục rồi, chả có thần tiên gì cả, ngủ giấc ngủ như thần tiên ngủ vậy. Nhưng mà đúng giờ thức Ngủ là ngủ nhạy, mà thức là thức thức ngon. À, cho nên có một câu đó thôi. Có một câu tới nay chưa thực hiện được, học bao nhiêu kinh điển để làm gì? Cơ bản là thực hành. Thức giấc trước ánh bình minh, nửa khuya tính tọa tâm linh mới tròn. Thức thức dậy ngủ ngủ ngon. Chính mình khai mở điểm son cho mình. Chính quý vị khai mở cái điểm son cho quý vị. Khai mở cái điểm trên đầu này, để lần lần ấy, nó vàng hồng vàng lần, rồi nó tía ra từng cánh từng cánh. Bách bảo quang minh, nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện thập hằng hà sa, kim cang mật tích, kình sơn trì xứ, biến hư không giới, đại chúng ngưỡng quang, ý ái kim bảo. Đó, quý vị rõ ràng ngày nào cũng đọc vanh vách mà chả hiểu cái trên này là 100 cái hoa sen, 1000 cánh sen rồi nở ra rồi sao sao trên này không biết. Ai cũng có cánh sen trên đầu hết, ai cũng có 1000 cánh sen trên đầu hết, chuẩn bị nở hết. Nhưng mà không có nước, không có bùn sao nó nở? Cái nước thủy giác quý vị không có, cái nước của cái trí tuệ không có, cái luyện thức khuya không, cũng luyện nổi, làm sao không có. Cho nên quý vị có theo thầy học đạo, học một kiếp nữa cũng về. Vậy thì bây giờ có một yếu điểm, một là chiến thắng được con ma ngủ. À, mà con ma ngủ của chính mình nó đi đánh mình dồn dập hết trận kia tới trận nọ, mà trận nào nó cũng giật cờ chiến thắng, nó đứng ngoài nó cười ha ha, tao đã thắng mày rồi. À, mày có xưng Bồ Đề Bồ Tát, mày có xưng gì gì, tao vẫn thắng mày, không thể nào thắng nó nổi. Chỉ xin có hai, có 10 phút, nửa khuya 5 phút và mờ sáng 5 phút, có 10 phút một ngày, chỉ xin 10 phút thôi, ngày nào cũng như ngày nào. Chúng tôi kể chuyện, khi chúng tôi ở trên Managui, chúng tôi đau thương hàng, ốm còn có 30kg. Chúng tôi uống lậm thuốc của ông chủ tịch đông y thành phố này, cho tôi uống cho nên nhập lý. Còn có 30kg thôi. Mà nửa khuya, 1 giờ khuya là... Hồi đó thầy Tuấn đây là ông Điệu Tuấn, thầy Tri bên kia là bây giờ, hồi đó là ông Điệu Tri. Hai ông Điệu phải khiêng thầy đem ra dựng cái ghế bố lên, rồi xé vải ra mấy chục thước cột, nói lại là cột thầy vào trong cái ghế xếp ấy, trong cái ghế mà cái ghế xích đu đó, cái ghế mà người ta ngồi dựa ra bé lên bé xuống, cột cứng vô để khỏi ngã qua ngã lại, thì không còn sức để ngồi nữa, ngồi cái nó ngã gục xuống, quẹo cái đầu xuống, cho nên phải cột từ trên cổ chằn qua chằn lại, cột ngang cột dọc để cho thầy ngồi cho vững. Đau bệnh gì cũng không bao giờ bỏ cái giờ đó, chúng ta phải quyết chiến thắng nó, đừng để nó chiến thắng chúng ta. Thắng trăm trận tuy khó nhưng không khó, mà tự thắng mình. Tự thắng mình, thắng cái gì? Sắc tài danh thực thụy. Mà khi bắt đầu vào trận đánh á, thì thùy trước, rồi thực sau, rồi danh sau, rồi tài sau, rồi sắc sau. Mà bước đầu vào đánh trận sắc thua ngay. À, sắc nè, tài nè, sắc là sắc đẹp nè, tài là tiền tài nè, danh là danh, là danh lợi nè, danh vọng nè, thực là ăn nè, thùy là ngủ. Hai cái thằng ăn ngủ á, nó nằm sau nhưng nó vô cùng quan trọng. Thắng không được nó, ba thằng kia chịu thua. Mà chịu thua thì đặt trầm luân trong trần tục, không bao giờ bước lên. Quý vị đừng có chủ quan. Thưa thầy, chúng con lớn tuổi rồi, chứ chuyện gì ăn con không bao giờ ham ăn. Không đâu nha. Những người nào nói không ham ăn, những người đó ham ăn còn nhiều nữa. À, miếng ăn là miếng tồi tàn. Mất ăn một miếng là lộn gan trên đầu. Làm tới quan mà chia một miếng xoài không đủ, cử quân kéo quân nguyên vào nước để mà chiếm đất nước đời nhà Trần. À, bên nước Tề, nước Sở gì đấy, ông vua chê, à, nước Tề chia miếng thịt dê còn thiếu thì ông quan đó ông kéo quân nước khác qua để ông chiếm nước. Còn miếng thịt dê mất ăn một miếng lộn gan lên đầu, ăn ghê gớm lắm. Cho nên quý vị chưa đánh tan được cái mà thiếu ngủ là bệnh, thiếu ăn là bệnh, thiếu là thiếu ra. Còn ở đây mình là dư, ngồi như vậy là đã ăn rồi, ngồi như vậy đã ngủ rồi. Ngủ là gì? Là để sắp đặt cái hệ thần kinh, cái hệ, nói cách khác hơn là không phải hệ thần kinh mà cái hệ sống, thu cái sống trở về. Một ngày làm việc mệt mỏi, bắt cái hệ thần kinh, bắt cái cơ thể, bắt cái bộ nhớ nó tái ra hết. Cho nên tối nằm lại để mà sạc điện. Cái giờ nghỉ là về nằm yên cái thân xác để cho nó sạc điện, điện không gian trở về, để con người đủ nhân điện bắt buộc ngày mai sống nữa, bắt buộc ngày mai phát ra nữa. Cũng như cái đề sạc trong, trong xe hơi ấy, đặt lên cái bình á, thì cái xe hơi nó, cái đề sạc nó có chạy á, nó, thì nó mới sạc điện ra. Mà nếu cái đề sạc đó nó không sạc á, thì cái xe hết điện thì tự nhiên đứng không nổ nữa, không chạy được nữa, khi đề nó không nổ nữa đó. Thì chúng ta nằm ngủ để cho nó sạc cái bình lại, cái bình điện ở trong đầu mình, trong cơ thể mình. Nhưng mà nằm sạc đó thì loại điện 110, mà ngồi sạc á là điện 220 và điện cao thế. Mà điện cao thế thì mới vào những cái nguồn máy cao hơn. Còn điện 110 chỉ là đưa cho trong máy làm gia súc thực phẩm cho là cho gia súc ăn thôi. Đưa vào những cái máy lớn không đủ sức, không có đủ động lực để nó kéo. Nằm mà sạc điện thì đủ suốt ngày, thì suốt đời lấn quấn trong xó bếp để mà phục vụ cho một gia đình ăn thôi. Cho nên sinh ra mấy bà đó, không lẽ trời sinh mấy bà quý vị bà để mà làm nô tì để phục vụ ăn uống của một gia đình à? Ông trời nào bất công như vậy? Ông trời không có nói trong cái số bộ trời chúng tôi lên đó tôi coi không thấy ông ghi trong đó chỗ nào hết. Đó là tự quý bà tự xung phong vô làm những chuyện đó không đâu. Cái trái dưa leo đem khía từng chút ra, ngồi mà khía ra. Thay vì ta để đó ta niệm Phật, thay vì ta để đó ta đọc sách, thay vì ta để đó ta tụng kinh. Khía chẳng những là mất công thì giờ ngồi khom lưng nhất cái mỏi cái cổ, mà đem lên ăn nó hôi dao nữa. Quý vị lấy một trái dưa leo rửa cho thật sạch, chấm vô, nắm lên cắn, ăn rất là ngon. Bẻ nó ra, lấy cái nửa còn lại chà, chà cho cái mũ nó dính vào cái mũ kia, rồi xong nó rửa đi, vứt cái khúc đó đi, rồi bắt đầu chấm muối, chấm nước chấm, ăn vô nó ngon vô cùng tận. Cho nên ông cha chúng ta nó ăn lông ổ lỗ mà mập mà lớn mà khỏe, mà sống dài mấy trăm tuổi. Còn mình ngồi khía đó, cái chất dao nó ăn vô, cái bàn tay nó chảy mồ hôi lên. Cho nên đi trai tăng mà tôi thấy mấy cái khía là tôi gớm, tôi nghĩ cái bàn tay mấy bà rờ trong không bao giờ tôi ăn hết, ngu gì ăn mấy cái đó. Có nhiều bà tạm tệ là cái ngứa cái gãi vậy là vi trùng ở trong móng, cái bốc vô là khía tiếp tục. Dù có rửa nó đâu có hết, thấy không? Thiệt là mất vệ sinh chung nhau, cùng nhau mất vệ sinh, nó không tốt đẹp gì hết, mất thì giờ. Cho nên sinh ra quý bà là ai? Là mẹ những ông thánh nhân, là mẹ những ông Phật tương lai, là mẹ của những bậc hiền triết. Tại sao không dùng thì giờ đó để mà dạy con mình? Mà dạy con mình nó không phải để khi nào nó vào trong bụng rồi dạy, mà dạy nó khi nó ở ngoài không gian. Còn đứa nào xứng đáng vào bào thai mẹ, nghe mẹ nói và dạy nó ngoài không gian, khi vào bụng dạy nó từ trong bụng, khi mới rửa trong nôi dạy nó trong nôi, khi nó lớn lên đi lắm đấm dạy cho nó lắm đấm, dạy nó trong giấc ngủ nhiều hơn là dạy khi nó thức. Quý vị đừng đợi nó lớn khôn rồi dạy, không bao giờ. Người ta muốn có cái cây gì tốt, ta phải lựa cái giống, ta kiếm phân, kiếm đất, kiếm nước để ta ương. Và khi nó lên ta bắt đầu khỏi mặt đất là ta đã uống rồi. Và khi lên cao ta uống theo nó, và ta tỉa cành tỉa lá cho nó theo người ta. Còn quý vị để trồng ngầm cái đầu gì 8 tuổi 12 tuổi mà nên nó còn khờ lắm. Chừng nào ta 18 tuổi mới đem cho dạy, dạy cái gì nữa. Và cái dạy bằng miệng, cái dạy bằng mắt, cái dạy bằng mũi, cái dạy bằng tay, cái dạy bằng tay, kể cả bạc tay, không bằng cái dạy bằng ý nghĩ. Và cái dạy khi nó thức không bằng dạy khi nó ngủ. Và nó dạy khi nó ngủ không bằng cái dạy mình xếp bằng lại, mình truyền tư tưởng cho nó. Quý bà chưa biết cách dạy con, chưa biết cách sanh con, chưa có biết cách nuôi con, chưa biết cách dạy con, thì làm sao trong trần gian này có những ông thánh tương lai? Cho nên để ra những thằng quậy phá, rồi quý vị trở lại đổ thừa trách trời mang đất. Tôi nghiệt, tại sao tôi tu hành về mà sanh những đồ nghiệt súc như vậy? Tự quý bà thôi, lo những chuyện không đáng lo, mà những chuyện đáng lo không chịu lo. Có chỉ vẽ đâu mà lo, có nghe ai dạy đâu mà lo. Kể cả những việc tất cả trong đời này, cái gì cũng cần phải học. Từ màu sắc, từ trường, từ âm thanh, nói cái nào không nói cái nào, cái nào nên nói lúc nào và cái nào không nói lúc nào. Ví dụ như màu sắc, ông cha chúng ta, tổ tiên chúng ta đã truyền rất rõ ràng, ông già mặc áo đỏ, trẻ nhỏ mặc áo xanh. Vậy mà tôi thấy nhiều bà ẵm con tới thăm chúng tôi hay đi dọc đường, thằng nhỏ mới có để đâu con mấy tháng hoặc một tuổi gì đó, cho nó mặc chầm dầm một cái áo thun, áo ấm màu đỏ. À, chúng ta cãi lời ông bà chúng ta, cãi cả khoa học. À, đứa bé đó dần dần ốm dần, dần dần ốm dần, và lớn lên nó u mê không chịu nói, bệnh hoạn liên miên vì mình cưng con đúng chỗ. Vì sao như vậy? Là vì ông già đó là cái năng lượng ở trong người ông già đó không còn nhiều, cho nên ông ta đi ra ngoài đó thường bị cái năng lượng của mặt trời nó nhiễm vào, người ta gọi là trúng gió đó. À, cho nên người nào hay trúng gió đó mang một cái yếm trước ngực, cho nên mấy cái bậc tiền nhân, nhất là lớp mẹ chúng ta, lớp nội ngoại chúng ta đó, người ta gọi là yếm thấm chỉ đào, yếm thấm, cho nên phải mang cái yếm màu đỏ để nó ngăn đi cái dòng điện lực, cái dòng năng lượng nó thâm nhập vào ngực, bảo vệ cái ngực người ta, cho nên mới đẻ ra một đám con thông minh như quý vị bây giờ. Còn bây giờ quý vị đẻ ra đám u mê ấm chướng, cái đời quậy phá là gì không biết, không có cái yếm thấm chỉ đào đó, yếm đó. Và ông già mặc cái áo đó ra ngoài, cái từ trường, cái năng lượng không nhiễm ông già, cho nên ông già vẫn vui khỏe, ông già về nhà vui vẻ dạy con dạy cháu. Sau này người ta, ông Diệm về nước, ông Diệm chơi một cái áo bông màu xanh, cho nên mấy ông già mặc áo bông rồng màu xanh hết, thiệt là đại u mê. Kể cả ông quốc trưởng của u mê thì dân chúng làm sao thông minh được. Đó, cho nên cái màu đó là màu nó ngăn chặn cái từ trường, cái năng lượng bên ngoài không cho nhập vào. Đó, còn con nít đó, nó rất cần năng lượng bên ngoài, vì nó sinh ra từ 1 tuổi tới 12 tuổi nó chưa đủ năng lượng. Con người nó không có năng lượng, thiếu năng lượng nội lực. Mỗi một con người nó có 7 vòng năng lượng. À, mà thường thường là có 3 hay 4 vòng năng lượng đó, nó tự vệ lấy nó. Cái năng lượng đó, cái vòng năng lượng đó, cái vòng hào quang đó, nó rách đi thì ma quỷ nhập vào, mà cái vòng năng lượng đó còn thì ma quỷ đứng xa mà quỳ lạy. Người nào nửa khuya thức dậy đó, thì mỗi ngày cái năng lượng nó sáng ra, cái vòng năng lượng nó sáng ra, mắt thường không thấy nhưng mà quý thần nhìn thấy, trời Phật nhìn thấy, Bồ Tát chư thiên chư tiên nhìn thấy, các cái cảnh giới khác ta nhìn thấy cái người đó bao nhiêu năng lượng ngồi đó, và từ trường á nó xa hay nó gần, tự phóng tỏa ra để ngày ngày giờ giờ nó hút cái năng lượng vào. Mình chơi một cái áo đó vô thì năng lượng đến đó gặp cái màu đó nó vẹt ra, đứa nhỏ bị thiếu năng lượng, cho nên đứa nhỏ ốm o gầy mòn. Quý vị cứ có hai đứa con hay là một đứa con một đứa cháu, cho ăn bằng nhau, tuổi tác bằng nhau, một đứa cho mặc áo thường và một đứa cho mặc áo đỏ, suốt thời gian 5 tháng trời, 6 tháng trời, ngày nào mặc áo đỏ, đem ra rồi đem cân thử. Lúc đầu đem hai đứa cân bằng nhau, nhưng mà qua 6 tháng thí nghiệm thử thì đứa áo đỏ nó làm sao? Nó sẽ ốm o gầy mòn. Cái quan niệm của Tây Phương ngày xưa, đẻ con ra bỏ trong nôi không được gần mẹ, vì gần mẹ là nguy hiểm. Bây giờ người Tây Phương tính ngộ rồi, thấy dần dần cái dân Tây Phương ngu hơn dân Đông Phương. Dân Đông Phương, nhất là dân Việt Nam, qua thi đâu đậu thủ khoa đó, mà dân Tây Phương ăn uống đầy đủ, trí tuệ là trí thức đầy đủ, thử nâng đỡ đầy đủ, tiền bạc dồi dào, mà u mê hơn, chỉ chạy theo cái vật dục mà cái tâm linh cái trí không có. Cho nên họ giật mình, họ nghĩ lại, à, té là cái dân Đông Phương khi nó đẻ ra nó nằm gần bên mẹ, nó bú sữa mẹ và lúc nào cũng có mẹ gần bên. Còn dân Tây Phương ngủ ra để trong nôi xa mẹ, nó còn nhỏ, nó phải nhờ cái năng lượng, cái từ trường của người mẹ bao vây cho nó, hấp lực cho nó, tiếp dị, tiếp dẫn cho nó. Cho nên ai mà bú sữa mẹ, người đó rất là thông minh. Tôi ở trong chùa 7 tuổi rồi, mẹ tôi đã sanh em rồi, em tôi chết, cho nên tôi về cứ chung hàng rào chùa chạy về, 7 tuổi mà còn bú sữa mẹ nữa. Nói bây giờ mấy quý vị cười nữa đó, nhưng mà nhờ vậy mà giờ mới thông minh. Và nằm trong chùa là ông điệu rồi, mà chạy về xuống dưới củi lục ăn, lục kiếm tôm kiếm đồ ăn, ăn mặn, lên mẹ coi cái miệng có hôi không, lấy rồi xà bông rửa cho sợ mấy chú đánh. Rồi lên mẹ, mẹ nằm cho con nằm chút đi, mẹ nằm xuống, nằm trên tay mẹ gối, ngủ một giấc độ chừng là 8-9 giờ đêm rồi mới thức dậy, mới chạy chung về chùa. Kinh nghiệm chúng tôi, nó còn nhỏ, mình vội rời nó chưa đủ năng lực, nó chưa đủ năng lượng, chưa đủ nội lực. Phải nuôi nó như nuôi cái cây vậy. Cái cây nó mới mọc lên phải có cây khác che nó. Che nó khi nào nó đủ tàn lá rồi á, thì cái cây khác bứng đi hay rời xa đi. Còn nó nhỏ mà vội cho nó xa. Có nhiều cháu đẻ ra giao cho bà nội, giao cho bà ngoại để giữ nó. Thằng nhỏ nó lớn, cái tư tưởng nó già nua, cái tự lực nó không có. Cho nên nếu tốt hơn là cho nó chơi với con nít, hoặc là nó chơi với vú em, cái người vú đó ngang tuổi với mẹ nó hoặc trẻ tuổi hơn mẹ nó. Còn cứ đem bà nội bà ngoại mà giữ con thì quý vị tự động giết con quý vị thôi. Cho nên dân Tây Phương điểm này hơn, người già không bao giờ rờ tới con nó, không bao giờ được ẩm tới con nó, không được mà ngủ với con nó. Mẹ ngủ riêng, không được ngủ với cháu nội cháu ngoại. Họ có hay cái đó, nhưng họ giữa chúng ta là họ quá rời con quá sớm. Vấn đề nuôi con, chúng tôi bảo đảm là chúng tôi nuôi hay gấp ngàn lần quý vị. Tôi đẻ không được con thôi, nhưng mà nếu tôi nuôi con có lẽ tôi nuôi hay gấp ngàn lần quý vị. Quý vị không biết nuôi con, từ cái ăn, từ cái uống, từ cái nói, từ cái đi, từ cái đứng, từ cái nằm, từ cái ngồi, quý vị phải thay cho Đức Phật huấn luyện từng nét một. Và quý vị là sứ giả của giới tăng già để dạy cho sau này xuất hiện thành những ông thánh tăng. Đất nước này chỉ cần 5-10 vị thánh tăng thì đất nước này đã ủng hộ cho chế độ, cho nhà nước, cho cấp lãnh đạo sẽ đứng vững ngang hàng với quốc tế. Cứ cho quốc tế họ đi trước 100 năm đi, nhưng mà khi có chừng 10 vị thánh tăng xuất hiện thì chúng ta đi kịp. 5 năm sau chúng ta đi kịp, không cần phải 100 năm sau mới đi kịp, không cần một thế kỷ sau. Nhưng những vị thánh tăng ở đâu? Chúng tôi có con đó, chúng tôi dạy. Quý vị có đưa tới đây ít nhất cũng 12 tuổi quý vị mới đưa tới. Đưa tới một cục thịt thù lù, cái đầu không có gì đóng rỗng tuếch. Cho nên bây giờ dù 50 năm nữa thì trong tòa nhà đạo pháp vẫn không có xuất hiện những vị thánh tăng, nếu có là những vị phàm tăng mà thôi. Cho nên phải nuôi thánh tăng từng trong khi chưa có bào thai mẹ, và khi vào bào thai mẹ và khi lớn lên từng 1 tháng 2 tháng trong thôi nôi, và lớn lên từng 1 tuổi 2 tuổi tới 9-10 tuổi, lúc bây giờ mới đưa đến chùa. Đường Huyền Trang tại sao thông minh xuất chúng? Là vì Đường Huyền Trang mới vừa đẻ ra thì đã đem quăng dưới sông. Cho nên cái cô đó, cái cô tỳ nữ đó, cô không nỡ quăng dưới sông, cô đem cô bó trên lá sen. Và bó lên lá sen á, cái đứa bé nằm trên lá sen được mấy con quạ nó bu lên để nó tha cái lá sen đó, nó không chìm xuống. Và có người đến vớt cái đứa bé đó đem về nuôi. Và trước khi bó ra như vậy thì mẹ nó cắn đi một ngón chân. Sau này bà làm quan và bà biết con bà ở đâu đó, cho nên có tìm về cho bà biết là con bà ở trong chùa. Cho nên bà tổ chức một cái lễ cúng dường trai tăng. Một vị quan to trong triều sức ra cúng dường trai tăng, cho nên vị tăng nào cũng đến hết, đến mà dự cái lễ trai tăng hết. Và bà nguyện là bà xin mang cúng dường giày cho các vị tăng đó, nhưng mà đích thân bà mang vớ và mang giày. Cho nên khi bà mang tới đôi vớ, bà thấy ngón chân ông này bị cục bởi một cái cắn của bà khi còn mới sinh ra, vì cha bà bị cái ông quan này giết chết khi bà còn mang thai ngài Huyền Trang. Cho nên khi đẻ ra thì ông quan này ông bắt buộc là đem quăng nó đi, nếu để là ông giết chết cả mẹ lẫn con. Cho nên bà muốn sống lại, cho nên bảo tỳ nữ đem làm cách nào. Nhưng mà ông lại nghiệt nổi là ông phải cho người theo có quăng không. Thì khi ra bó cả một cái túm như vậy thì cái tỳ nữ người ta sẽ làm những cái chất nối ở dưới cái đứa bé, rồi cái chất nối nó nằm trên lá sen đấy ra thì có những con quạ nó theo. Lúc đầu nó theo, nó tưởng bộ đây là cái thịt nó ăn, nhưng thấy đứa bé ngoan ngoe và bắt đầu nó tha những lá sen đó. Và cậu bé Huyền Trang đó được nuôi nắng bởi một vị hòa thượng. Nhờ đó từ một bước, một hơi thở, một tích tắc, một ly lai, tất cả những gì của Đức Phật quý giá nhất là vị đại hòa thượng đã nhá hết cho Đường Huyền Trang. Cho nên Đường Huyền Trang sau này mới trở thành một thánh tăng. Cái nuôi nó quan trọng lắm, chứ không phải cái nuôi nó tầm thường. Quý vị nuôi con như nuôi bò, nuôi chó vậy, để lớn lên rồi cho nó lớn lên rồi nó thành người. Làm người, để lớn lên để mà thành người thì dễ, mà biết làm người là khó. Không phải dễ đâu. Dạy từng ly từng tí, từng chút, nhắc tới nhắc lui, con người mau nhớ mà cũng lại mau quên. Quý vị không thể dạy con quý vị, chỉ nói một lần, lần thứ hai nó quên, mới quý vị đè ra đánh. Làm như vậy, đứa trẻ nó sẽ bị hấp lực cái tàn bạo, cái mạnh dạng, cái dã man của con người. Lớn lên nó đi vào đời, nó cũng dã man tàn bạo. Tất cả những gì dạy con đều quan trọng như thế. Và muốn như thế thì chính bản thân quý vị phải tu. Và cái tu đây, Thầy Thông Bửu không bắt buộc quý vị phải ngồi thiền, phải nhập định, phải tụng kinh, phải ăn chay trọn đời, phải cạo tóc, phải mặc cà sa. Nếu cà sa thì cũng đã đủ rồi, có nhiều khi có thừa nữa khác. Ở đây không đòi hỏi, Phật giáo cũng như nhân loại chứ không đòi hỏi thêm những người quý vị phải mặc thêm cà sa, mà đòi hỏi quý vị mặc giữ chiếc áo cư sĩ đó để mà tu đi. Vì trong năm vị Bồ Tát hiện thân vào đời có cõi ta bà quái trược này thì hết bốn vị là cư sĩ rồi, còn vị là xuất gia thôi, đó là ngài Địa Tạng. Còn bốn vị kia là mặc đồ cư sĩ. Chính cái cư sĩ đó mới gần cư sĩ, chính cái cư sĩ đó mới giáo hóa cư sĩ. Cho nên trong Phẩm Phổ Môn quý vị thấy là muốn độ cư sĩ phải hiện thân cư sĩ. Mà bây giờ cư sĩ nhiều hay là tỳ khưu nhiều? Cư sĩ nhiều hay tỳ khưu ni nhiều? Đâu có cần mà quý vị bây giờ bước vào, quý vị đâu có độ tỳ khưu ni được. Đâu có độ được. Muốn độ tỳ khưu ni phải đồng ấu xuất gia, lớn lên tu học đầy đủ giáo pháp, học giỏi rồi. Chứ bây giờ quý vị vô được có chờ mà chết mà chung. Quý vị đừng có quan niệm rằng chúng con xuất gia đã vài bữa chết rồi được đưa ra làm bà tỳ khưu ni. Cái đó quan niệm sai lầm chết đi. Hạnh Bồ Tát nguyện ở tại gia, nếu chết đi cũng được giải thoát. Cho nên mong quý vị tu. Mà tu trở về có một điều là gì? Thức khuya dậy sớm. Khuya thức giấc, sớm thức dậy. Trong cái thức khuya là tối thức coi tivi cho tới 11 giờ rưỡi. Rồi ngồi một chút nữa 12 giờ lại ngồi thì bữa đó coi như không. Xin bỏ bớt cái ghiền tivi chút đi. Trong đời này có nhiều cái ghiền, mà cái ghiền tivi đó cũng khó lắm. Người ta ghiền thứ gì ta bỏ không được, mà mình ghiền tivi thì bỏ không được. Hộ Pháp Long Thần á, ông ai ủng hộ những người ghiền tivi mà đắc đạo giải thoát hết á. Ông tỳ khưu nào mà mê tivi á là ông tỳ khưu đó phạm giới. Và phạm giới dần dần mất phước. Mà mất phước á tự nhiên sanh đau sanh bệnh. Ở chùa này có ông thầy Giác Thanh á, chúng tôi nói hàng trăm lần không nghe. Bây giờ là xuống, hoàn toàn xuống, không có cứu chữa được nữa. Long Thần Hộ Pháp Tộc Quở đã phủi cái tóc xuống, đắp bên mình cái chiếc y ca sa, giữ 250 giới cấm. Mà trong cái 10 giới của người tại gia là người ta đã không tham nghe, múa hát. Mà mình ông tỳ khưu 250 giới mà lúc nào cũng tham nghe, múa hát hết. Thì còn giới đâu nữa. Trong có 8 giới không giữ nổi thì làm sao 250 giới giữ? Mà 250 giới không giữ không được, mang chiếc ca sa lên mình làm gì? 250 giới không giữ mà ngồi lên trên đó người ta lễ lại là tốn phước. Đó là dĩ nhiên, đó là luật quả báo hiện tiền không đợi đời sau. Và chỉ vị đó cứu vị đó mà thôi. Cho nên khi bị xuống phước rồi, nhìn trên cái thân thể suy hao rồi, chúng tôi gọi lên tôi nói: ông trước mặt thầy, ông thệ nguyện rằng chung cái tivi cũng đuôi cũng mắt thì sẽ có người cứu ông, còn không á là ông sẽ khỏi cứu. Khuya nay tăng chúng báo cho biết là ông bị hấp hối, đưa đi nhà thương. Thầy không một lời cầu nguyện. Cầu nguyện không được, chính ông ấy cầu nguyện. Và nếu chôn mà chôn ông ấy, một ông bị phá giới vì không nghe lời thầy Bổn Sư và phá trong cái đại tăng. Ông ấy mở tivi ra coi làm cho đại tăng không ngủ được. Ông ấy mê tivi còn hơn là người tình mê người tình nữa. Bữa nào không có tivi ông ăn cơm được, ngủ được. Như vậy thì tu hành gì được? Đừng có ham múa hát, đừng ham ca múa hát. Và cái ca múa hát cũng thỉnh thoảng cho con mình coi một chút những cái gì nó có tính cách văn hóa thế giới đó đây. Chuyện tin tức, những chuyện gì cần thiết. Còn tới cái trong nhà ngoài xóm đó, ngoài phố đó, yêu cầu quý vị tắt ngay. Tắt ngay. Nhà nước có khiển trách chúng tôi, nó sao chúng tôi tuyên truyền mà không ủng hộ nhà nước. Cái gì cái đó tôi rất là ghét. Bởi vì đưa nhân loại, đưa dân tộc, đưa đất nước, đưa con người xuống cái chỗ kêu là suy đồi. Cái lối ngôn ngữ trong nhà ngoài phố yêu cầu là những cái ngôn ngữ chợ cá, những cái ngôn ngữ cầu muối, những cái ngôn ngữ của những người không có giáo dục, thiếu giáo dục. Đất nước này nói phải đi thưa tình thưa dậm dạ, phải có trên có dưới, có tôn ti trật tự, không nói ngang phè như vậy. Muốn nói sao nói, nói không có văn hóa, muốn nói sao ra nói, để đưa cái lớp thế hệ trong tương lai đi đến chỗ tiêu tàn. Ngoài ra những chương trình khác, như chương trình mà phim Hồng Kông được đưa lên TV chiếu, quý vị tuyệt đối không coi. Và phim Hồng Kông bán ra video đó, thì là bán khắp nơi, ai mướn về con quý vị về tuyệt đối không coi. Sở dĩ mà đi đến cái chỗ điêu tàn sau này, nhất là về đời nhà Thanh và cận đại đây, là vì chính những ông thầy đó đã dạy cho thiên hạ đánh lộn mà. Chính những ông thầy dạy người ta đánh lộn, mớ bắt thiếu lâm này thiếu lâm khác. Bây giờ trên TV vẫn có những ông thầy leo lên để mà đấm đá lộn với nhau. Cái nền văn hóa Trung Quốc ấy, nó như vậy đó. Mở TV của Trung Quốc ra đó, mở TV của những cái phim Hồng Kông, phim Trung Quốc ra đó, thì hết ăn là đánh lộn, mà hết đánh lộn là ăn à. Thiệt giống một đàn bò, hết ăn là xịt, mà hết xịt là ăn. Không có cái gì hay hơn nữa hết, không có cái gì trước ý. Thay vì trước kia những cái nền văn hóa Trung Quốc để lại những bộ sử, những bộ sách rất là tuyệt vời, tại sao bây giờ chính phủ Trung Quốc, chính phủ Hồng Kông không thấy cái tuyệt vời đó mà để cho nền văn hóa Trung Quốc đi xuống đánh lộn và ăn? Lúc nào cũng thấy ăn, lúc nào cũng thấy đánh lộn hết. Cho nên nếu nó có tràn lên trên bàn ảnh TV Việt Nam, mà chúng tôi yêu cầu quý vị nói chuyện nhỏ tay với nhau, tắt ngay, hoặc là không tắt, cấm con mình được coi. Vì bây giờ mà ngồi nói chuyện đánh lộn đó, thì cái chuyện đó nó xưa như thế, nó xưa quá xưa rồi. Bây giờ mà ngồi nói đánh lộn mà từng cú đấm á, đấm thôi miên đó, thì nó xưa quá xưa rồi. Bây giờ người ta không cần đánh nữa. Chiến tranh bây giờ không phải chiến tranh vũ lực, mà nó sẽ tiến tới chiến tranh từ trường. Nếu cái từ trường ai thấp hơn á, thì người đó gục quỳ xuống làm nô tỳ. Mà cái từ trường nào cao hơn á, thì người đó ngồi trên ngai vàng đúng đỉnh. Khỏi cần đánh nhau hết. Từ trường bước ra, từ trường tránh từ trường thôi. Nói vậy quý vị sẽ không hiểu gì hết, quý vị từng từng sẽ hiểu. Cho nên quý vị đừng cho con quý vị luyện võ. Nếu quý vị còn tin lời dạy của Đức Phật nơi Phẩm Phổ Môn, thì quý vị khỏi cần cho con quý vị luyện võ. Bởi vì niệm Bỉ Quan Âm lực thì đao tầm đoạn đoạn hoại mà. Khi quý vị đầy đủ một cái niệm của Đức Quán Thế Âm, một cái tình thương dồi dào và một sắc thái đầy đủ, một cái từ trường sáng tỏa, một hào quang vững vàng và một niệm lực tươi đẹp, thì cái đó ra kẻ thù đến tự nhiên nó gãy cái dao trong tâm họ từng đoạn từng đoạn. Còn bây giờ bắn ba phát ba trúng, nó rút cái dao ra, nó bắn, nó chém mình rút cái súng ra bắn cái cành trúng trên cái tay nó để nó rớt cái dao xuống. Nó có ngu gì nó đâm dao, nó cũng bắn súng cái cành vậy. Anh chế cái súng bắn 5 viên đạn, nó chế súng bắn 10 viên đạn. Anh chế cái súng bắn 1 cây số, nó chế cái súng bắn 10 cây số. Và cứ thi nhau mà chế, thì loài người sẽ thi nhau mà chế. Cho nên điều ngự bằng cái tâm niệm Bỉ Quan Âm lực thì tất cả đau tầm đoạn đoạn hoại. Bồ Tát Quang Đức tự thiêu thì cả thế giới rung rinh. Ngô Đình Diệm là một nhà tàn ác nhất, Ngô Đình Nhu là một nhà giả man nhất, mà anh em nhà họ hợp nhau rơi lệ. Và Ngô Đình Diệm tuyên bố một câu: sau lưng hiến pháp còn có tôi. Tại sao xảy ra vụ tự thiêu như thế trưa nay tại thành phố? Và khi vào họp với Ủy ban Liên Phái, ông Diệm điện thoại cho Nguyễn Ngọc Thơ là phải tiến tới ký bản thông cáo chung. Nhưng rất tiếc là bị người Mỹ xúi dục cho gia đình họ Ngô bước thêm một bước sâu nữa, xúi dục bà Trần Lệ Xuân vì danh vì lợi, cho nên đã dẫm thêm một bước nữa đàn áp tôn giáo. Thực ra khi cái thiêu của Bồ Tát Quang Đức là toàn bộ gia đình Ngô Đình Diệm đã nhũn mềm, đau tâm đã đoạn đoạn hoại rồi. Những lời theo dõi, những lời nói của Tổng thống Ngô Đình Diệm lúc bây giờ chúng ta thấy là đau tầm đoạn đoạn hoại. Không còn cái hung hăng con bò xít mà nhất quyết phải triệt tiêu đến người cuối cùng của Phật giáo. Nhưng mà vì danh vì lợi cho nên gia đình nhà Ngô phải dẫm lên trên cái vết chính trị, mượn người Mỹ, mượn bàn tay Phật giáo để hạ bệ Ngô Đình Diệm. Vì bây giờ Ngô Đình Diệm đã thục hết tất cả các tất cả bao nhiêu tỷ đô la của Mỹ để gửi về cho La Mã. Người Mỹ bị mắc mưu một cái hố quá đau, tưởng rằng Ngô Đình Diệm là từ người ở Mỹ đưa về sẽ trung thành với Mỹ, không ngờ Ngô Đình Diệm thà rằng mất nước không bao giờ để mất Chúa. Cho nên tất cả những tiền viện trợ của Mỹ qua Ngô Đình Diệm đưa về La Mã hết. Cho nên Mỹ căm hận mà không biết làm sao hạ bệ, cho nên mượn tay Phật giáo hạ bệ. Cho nên từ cái âm mưu này qua âm mưu khác, gia đình Ngô Đình Diệm bị lún sâu vào đó và tiến tới, nghĩa là đối diện với Phật giáo. Cho nên bắt buộc Phật giáo phải ra tay. Và ra tay một cái tự thiêu của Bồ Tát Quán Đức ấy, là đã làm cho Ngô Đình Diệm chùn bước và đau tầm đoạn đoạn hoại từ đó. Cho nên nếu một quả bom nguyên tử rơi trên quang đảo Trường Kỳ để răn đe cho loài người khỏi tiến tới cái sự dã man, răn đe cho cái khối phát xít Đức Nhật Ý khỏi xâm lăng hoàn cầu, thì đó chỉ răn đe nhất thời. Còn một cái bật lửa bùng lên của Bồ Tát Quán Đức tại Việt Nam đã làm cho nhân loại cả thế giới tiến tới chấm dứt chiến tranh nguyên tử, và hai siêu cường quốc hợp với nhau ký tên là không sử dụng vũ khí nguyên tử nữa. Một cái bùng lên để rồi sau đó nước nào cũng thi nhau chơi nguyên tử, một cái bùng lên để rồi tất cả trên hai khối dẹp đi nguyên tử. Chúng ta, những người con của Bồ Tát Quán Đức sống ở nơi đây, được hưởng những nơi đây, mà chúng ta không tu thì quá thức là uổng. Buộc nhà không thiền, chúng tôi nói cách nào quý vị cũng không tin. Bằng chứng là quý vị không chịu thức giấc nữa khuya, và chưa thức giấc được trước ánh bình minh, thì giờ chúng tôi có dạy cách gì thì quý vị cũng không đạt được. Cho nên hôm nay nhắc lại có một điều, chừng nào quý vị thức giấc được nửa khuya và thức trước ánh bình minh thì chúng tôi sẽ bắt đầu đem những gì màu nhiệm truyền trao cho quý vị. Chúng tôi chẳng giấu làm gì. Và quý vị ở đây, chúng tôi muốn nói thấm sâu là giới trẻ, thấm sâu là giới tu sĩ, vì lời nói này nó sẽ vào băng nhựa, và băng nhựa nó sẽ đi khắp thế giới, chứ không phải một nhóm quý vị ngồi nghe đây. Quý vị ngồi nghe đây, chúng tôi tin rằng quý vị cũng không bao nhiêu người thực hiện hết, bởi vì quý vị không đủ bản lãnh để chiến thắng con ma ngủ. Con ma ngủ không chiến thắng được thì không hy vọng gì chiến thắng con ma tham ăn. Mà con ma tham ăn không chiến thắng được thì con ma sắc tài danh, ba cái đó chịu thua luôn. Mà chúng ta gục ngã trước năm con ma, ra trận năm cái tên ma tướng giặc á, nó hùng hậu, nó đi phía trước mặt, nó đi sau lưng, nó đi từ trong nách nó ra, nó đi từ trên ót nó xuống, nó từ trong nhà nó đánh ra, từ ngoài ngõ nó đánh vào. Cái con ma ngủ á, từ trong nhà đánh ra à. Cái con ma ăn á, từ trước nó đánh lại. Cái con ma sắc á, từ xa nó đánh vào. Con ma danh thì trên trời nó đánh xuống. Con ma lợi á, từ dưới đất nó chung lên. Năm con ma lúc nào nó cũng khủng bố và nó triệt để triệt tiêu chúng ta. Là người con Phật đã thệ nguyện trước Đức Phật và thệ nguyện chính lòng mình, mình có thể phản Đức Phật nhưng không bao giờ mình tự phản lấy chính mình, bởi lời thề son sắt đó đã trải ra. Nhất là ngày Phật đản, quý vị nhớ thề cái gì không? Bây giờ quý vị trên nhà quý vị đã có những lời thề trước ngày Phật đản không? Nếu một hôm nào tôi mời quý vị, bất cứ vị nào, tôi chỉ vị nào đứng dậy đọc mấy lời thề đó không thuộc thì sao? Thầy Trí Quán, Thượng tọa Trí Quán, ông tóm lại một cái kinh Pháp Hoa thành bốn môn, một cuốn dày cộm vậy nè, mà những người đệ tử của thầy Trí Quán thuộc từ đầu tới cuối. Thầy Trí Quán thật là người có phước, còn thầy Thông Bửu là người vô phước, có dù có một câu nữa cũng không thuộc nữa, không ai thèm thuộc. À, nó lạ vậy. Cho nên ở đây lấy phước mà đông, thì ai phước nhiều thì người đó hướng à. À, những người đi theo thầy Trí Quán thuộc vanh vách từ đầu tới cuối, mà những người đi theo thầy Thông Bửu không thuộc gì hết. Không thuộc là chịu khó làm cũng được, không thuộc mà cũng không làm, cứ nhúc nhích cục kịch mà cục kịch nhúc nhích. Mà cục kịch nhúc nhích á, thì thôi bỏ thầy Thông Bửu đừng theo, lại theo đầy đủ, mỗi ngày theo đông hơn. À, nó mới chết chứ. Cái này thanh xuống cũng giải quyết được nữa, chứ là thầy Thông Bửu. Vậy nè, rõ ràng không làm cũng không làm cãi, mà cũng không bỏ, không rời đi theo hoài à. À, nó ngồi vậy. Quý vị có mà chừng 2-3 đứa con, nếu cho có nước lụt, nếu có lửa cháy, nếu có gặp giặc giả, quý vị cõng đưa dắt, đưa bồng, đưa dắt, đưa cõng. Bây giờ trong tòa nhà lửa đang cháy và cháy ngùn ngụt, nó cháy tới nơi. Bây giờ thầy mấy ngàn người con này, thầy cõng sao hết? Tự đi đi chứ, tự chạy đi chứ, phải không? Chạy ra khỏi nhà lửa chứ, làm sao thầy cõng được nào? cõng bao nhiêu người ai cõng, thanh xuống cũng cõng nổi nữa. Thì giờ làm sao giờ? Kêu trời cũng không thấu, mà kêu đất cũng không rung. Thiệt là tăng thôi lương nan, thầy không biết sao nói hết. Phải không? Bây giờ chỉ yêu cầu có một điều là chiến thắng cho được con ma ngủ. Thầy có bán thức khuya, thức một tiếng, hai tiếng đồng hồ để ngồi thăm thiền đâu. 5 phút thôi. Rồi sáng thức dậy, thầy có bắt buộc là 4 giờ rưỡi đâu. 5 giờ cũng được, thậm chí là 5 giờ rưỡi cũng được. Mà việc này không phải là việc khó làm. Toàn cái tỉnh Bình Định á, nữ giới đó 3 giờ rưỡi ta thức dậy hết, ta nấu cơm. Đúng 4 giờ trong toàn bộ các từ lớn tới nhỏ của cái tỉnh Bình Định đều thức dậy ăn cơm. Đã. Rồi tới 4 giờ rưỡi đó thì sẽ ăn cơm xong và ra đồng, ra tới ngoài đồng là 5 giờ. Bây giờ quý vị tới cái chùa nào mà thuộc Bình Định á, quý vị coi, nghĩa là tới 5 giờ là ăn cơm xong à, ăn cơm sáng xong. Còn cái chùa nào mà có Nam á, với có các tỉnh khác á, là 7 giờ mặt trời thập trong họng mới có ăn sáng. Ăn rồi cái chín chạy lắc qua lắc lại hết buổi sáng, không làm được hết. Còn nhất là người Nam á, dậy uống qua uống lại, rửa tới rửa lui, sửa cái bộ áo bộ quần xong cái rồi ra ngồi vỉa hè, đi tới đi lui coi chỗ nào ngồi xuống phịch xuống cái góc. Người nào có tiền thì vô quán lớn, người nào không tiền vô quán nhỏ, cà kê dê ngỗng uống một ly cà phê rồi bắt đầu nhâm nhi, 9 giờ mới ra khỏi việc. Thiệt là không biết sao nói. Tự nhiên nó làm sao nó xáo trộn cả một mức sống của một con người. Con người chỉ có buổi sáng, mà buổi sáng không giải quyết việc, chiều bỏ đi. Buổi chiều ngủ nằm xuống một chút cho nó khỏe thôi. Người Tây Phương họ chỉ ăn xong mà nghỉ 10 phút bắt đầu làm việc. Người Âu đó là người Mỹ, người Âu thì họ nghỉ 20-30 phút tại sở rồi làm việc. Còn mình nằm xuống ngủ 1 giờ rưỡi, 2 giờ, 2 giờ rưỡi cũng vậy, 3 giờ cũng vậy nữa. Bữa nào quý vị bất thần về chùa Quan Âm coi mấy ông thầy khưu cũng ngủ. Đừng đi đâu xa. 1 giờ rưỡi kiến đó, thật tự kiến đó. Xuống ông này cũng ngay cắn, ông kia cũng giống nghiêng mỏ vậy. Nước miếng nước mồm chảy thù lù ra. Đó là bậc thầy có trời người quỷ thần đó mà còn ngủ như vậy đó. Chứ đừng nói là người ngoài. Bị cái đất này sinh ra để mà ngủ mà. Chỉ có ông thầy Thông Bố là cái thằng đại ngu không biết nó ngủ thôi à. Còn ai cũng có chịu ngủ ấy. Vậy thì làm sao chiến thắng được ai? Mình không chiến thắng được mình thì mình không làm chủ được mình. Mà mình không làm chủ được mình thì mình không hòa đồng được với vũ trụ. Khi nào chúng ta chưa hòa đồng với vũ trụ thì lúc bây giờ chúng ta chưa thấy Phật Pháp nhiệm màu. Muốn Phật Pháp nhiệm màu chúng ta phải tự tu lấy chính mình. Bây giờ còn nhiều việc, còn nhiều vấn đề phải làm, tại sao chúng ta không làm? Nào là tập thở, nào là tập điều thân, nào là tập trì chú, nào là tập đủ thứ tập hết. Mà không thức dậy nữa khuya thì tập làm gì? Không thức dậy trước ánh bình minh thì tập làm gì? Cho nên hôm nay chỉ nói với quý vị một điểm một. Ngưng có chừng nào quý vị tập thức dậy nữa khuya và gà gáy thức dậy đó thì chúng tôi bắt đầu nói tiếp. Còn 3 năm rồi không nhúc không nhích, không thấy cái gì bừng khai, không thấy cái gì mới cả. Vậy thì bây giờ chúng ta đặt lại vấn đề làm sao đây? Quý vị cho chúng tôi ý kiến. Bây giờ chúng ta làm sao? Làm sao để mà cái này cho nó kết quả, chẳng lẽ ngồi nói hoài. Hôm nay là lần nói cuối cùng, không nói nữa. Ai muốn thức thức, ai muốn ngủ ngủ, tha hồ mà ngủ. Nói một lần thôi. Và một lần này phải tìm cách chữa nó. Không thể để nó ăn lâu ăn lan, ăn lây ăn lan cái ngủ tới người khác. Cái thứ nhất là đánh tan cái mà nó là thức, nó ốm o gậy mòn đi. Thức nó mất sức khỏe đi. Cái đó không có. Xin xác quyết thức nửa tiếng đồng hồ bằng quý vị ngủ 8 tiếng đồng hồ. Cái thức này là cái thức không phải là thức, mà nó không phải là ngủ. Đừng có thức ngồi đó mà ngồi cứ ngu gục lên ngu gục xuống vậy thì cũng không thức làm chi. Ngồi rất là tỉnh, tỉnh như sáo mà. Cho nên người ta gọi là tỉnh thức. Chứ không phải là chữ tỉnh ở đây không có nghĩa là mở con mắt trao tráo. Cái tính đây không phải ngồi dậy để đọc sách. Đọc sách đó là động thức chứ không phải là tính thức. Vậy mở đèn là đọc sách, mở đèn và viết và thức, mở đèn ra tụng kinh, đó là động thức chứ không phải tỉnh thức. Tỉnh thức là ngồi yên lặng, nhắm con mắt nhẹ nhẹ lại, chỉ nhìn lên sống mũi, thở hơi đều đều và không suy nghĩ gì hết, để cho tâm hồn nó tỉnh, hoàn toàn tỉnh, hoàn toàn tỉnh, không một chút lay động, không nghe bên ngoài, không nghe bên trong, không nghe gì hết. Dứt bật cái nghe, dứt bật cái nghĩ, dứt bật cái nhớ, dứt bật cái thấy, dứt bật cái thở, dứt bật cái sờ, dứt bật cái nếm, sáu giác quan đều dứt bật, đó là tỉnh. Còn một giác quan hoạt động chưa phải là tỉnh. Và từ tỉnh nó đi vào định, từ định đi vào thiền, từ thiền đi vào giác ngộ, từ giác ngộ đi vào trí tuệ, trí tuệ đi vào giác ngộ, rất gần. Cái điểm tỉnh là điểm quan trọng nhất. Hôm nay chúng tôi trình bày gần như cặn kẽ cuốn băng này và thời pháp này, nếu đi lang xa có lẽ rất là ích lợi cho nhiều người, bởi vì nhiều người xưa nay chỉ nghe tỉnh thức mà không biết phương pháp tỉnh thức, không biết phương pháp để tỉnh thức. Ai cũng say mê vào để nhảy vọt lên chỗ thiền định. Thức làm sao thiền định? Thức ở đây là thức sáu thức, là thức tám thức. Tỉnh để tám cái thức đó nó không bị xếp lộn xộn, để cho cái mạng vi tính trong đầu mình nó không bị xếp lộn xộn, để cho những nguyên tố trong vũ trụ nó đến với mình không đến một cách lộn xộn, từng tự từng việc, nó theo ý suy tư, nó theo mạt na sắp xếp mà nó đến. Cho nên trong suốt ngày đừng nghĩ điều ác, đừng nghĩ điều dâm, đừng nghĩ điều đạo, đừng nghĩ điều say. Tốt nhất là không nghĩ, mà nếu có nghĩ thì nghĩ những điều thiện, nghĩ những điều lành, nghĩ những điều giải thoát, nghĩ những điều nhẹ nhàng, nghĩ những điều thông minh, nghĩ những điều mà người ta chưa nghĩ tới. Nếu có nghĩ, còn tốt nhất không kể nghĩ gì hết, để cho nó tự do yên lặng, nó tự do nó tính, tự do nó tịnh, để rồi chúng ta đi vào cõi tịnh. Trong 5 phút, một ngày một đêm, buổi khuya 5 phút, buổi sáng 5 phút, 10 phút. Một ngày 10 phút, 10 ngày 100 phút, một tháng 300 phút, một năm nhân 300 lần như vậy là 3.000, 6.000, 9.000 phút tỉnh. 9.000 phút tỉnh đó lọc trở lại, nó còn lại được 3.000 phút định. Và 3.000 phút định đó, nó lọc trở lại còn lại 300 phút thiền. Quý vị một năm có 300 phút thiền. 300 phút thiền đó nếu tính ra là nó dư 10 niệm. Nhất niệm, nhị niệm, một niệm, hai niệm, ba niệm, bốn niệm, năm niệm, sáu niệm, bảy niệm, tám niệm, chín niệm, 10 niệm, nhất tâm bất loạn, thì nhất định quý vị gặp từ trường của thế giới cực lạc của Đức A-di-đà. Quý vị muốn đi về thế giới phương Đông, quý vị muốn về thế giới phương Tây, hay là muốn quý vị muốn ở lại thế giới Ta Bà, thì dùng cái đó làm trang nghiêm cho quý vị. Từ đó quý vị thì thấm sâu, và năm sau cũng như thế nữa, năm sau tăng lên, mỗi lần nửa khuya thức dậy 10 phút, buổi sáng 10 phút, một ngày được 20 phút, một ngày 20 phút, một 10 ngày 200 phút, một tháng là 600 phút, một năm 600 lần nhân 300, đừng nói 365, nói 300 thôi, là nhiêu, là 6.000, 360, 18.000 phút, 18.000 phút đó, bỏ đi là 9.000 phút, nó loạn, còn 9.000 phút thiền, 9.000 phút thiền, bỏ đi 8.000 phút, 9.000 phút định nhé, bỏ đi 8.000 phút, phúc định, lấy 1.000 phút thiền thôi. Một năm quý vị có 1.000 phút thiền thì quý vị dư cái 10 niệm cũng khởi ra từ nửa khuya mà thôi. Ngoài cái thì giờ nửa khuya không còn thì giờ nào hay hơn hết, bởi vì giờ đó thiên hạ không quấy động mình, vạn vật chung quanh không quấy động, con chó con mèo nó không quấy động mình, tiếng xe hơi không quấy động mình, cành cây kẻ lá không quấy động mình, tiếng nổ sét giữa khuya không quấy động mình, vì không bao giờ trời nửa khuya xét hết. Và nhất là cái khí âm nó cũng quấy động mình, giờ đó là toàn dương, nhất điểm dương sanh, vũ trụ một điểm sanh, trên trời dưới đất là một điểm, cho nên không sợ cái dương điện, cái thiên nhiên điện quấy động mình. Nếu bỏ ra cái giờ đó không còn giờ nào tốt hơn trong ngày, và bỏ cái giờ đó thì không còn giờ nào để quý vị tu luyện. Tại sao quý vị không tu luyện nửa khuya chứ? Khó chỗ nào quý vị trả lời chúng tôi nghe coi nè. Khó ở chỗ là quý vị không có kêu là phá tan cái tư tưởng. Cái tư tưởng hôm nay nó không thông, Mà tư tưởng không thông á, thì cầm cành bông cũng nặng. Tư tưởng không thông á, cứ nghĩ rằng á, thức như vậy nó ốm đi, và con mình có thức á, mình kêu vậy mình rầy nữa. Nhiều bé lào la nó báo cho chúng tôi, dạ con cũng muốn thức nữa, khuya lắm, mới ngồm lòm ngồi dậy mẹ con kêu rầy, nằm xuống ngủ. Cái thằng nghiệt súc giờ dậy chi vậy, quấy rầy tao vậy à. Nên mẹ cũng có học mà, học chứ ông thầy ông nói ông khùng khùng hơn nào, nghe ông thức dậy nó ốm á. Nghe ông nói dạ vậy ông lẽ cãi ông khùng hơn nào à. Mấy cháu nó tới thưa thầy vậy đó, khổ chưa, mình nói hết sức người ta mắng mình khùng khùng à. Vậy mà cũng ráng há họng mà nói nữa, khùng chừng nào nói chừng đó, ai nói mình khùng khùng mình cần nói, ai nói khùng á nói điên á, điên mà là hiền, hiền ngu á mà, điên tức là khùng, khùng tức là ngu, ngu mà ngu hiền á là hiền ngu à. Cho nên trong cái bài thơ là ngu à, vẫm lặng chẳng ưa mà cũng chẳng thích dù à, những cái đó là rất là ngu, nhưng mà ngu để mà đi bận hái bồ đề. Thành ra xin thưa quý vị, ai muốn hái bồ đề thì theo thầy, mà ai không muốn hái bồ đề thì đừng theo, mà muốn theo thầy nếu khuya thức dậy. Bây giờ quý vị tìm cho thầy một giải pháp, và quý vị quá quyết rằng nhất định chiến thắng được cái con ma ngu. Quý vị tự nghĩ đi, xí nữa ai phát biểu cho thầy nghe. Và quý vị ngồi thở một vài hơi cho khỏi thoải mái. Và chiều nay không biết có văn nghệ không biết, chắc là không có. Nếu không thì để tuần sau. Thôi thì để tuần sau đi, tuần sau mình chuẩn bị cho nó chu đáo đi. Rồi hai bài thì mời hai vị ra để góp vui cho cái buổi pháp. Và quý vị nghĩ sau khi ngâm thơ rồi đó, quý vị cho thầy biết làm sao thắng được con ma ngu. Hôm nay cái đề bài của nó, làm sao thắng được con ma ngu, làm sao thắng được con ma ngu, có 7 chữ à, mà nhất định là phải thắng. Hay là mình đặt cái đề là phải thắng con ma ngu à, để đừng nói làm sao, làm sao rồi quý vị về nó tự thầy nói làm sao ấy mà. Phải thắng con ma ngu 5 tiếng. Quý vị chọn cái đề nào? Chọn 5 chữ hay chọn 7 chữ? 5 chữ phải không? À, phải thắng phải không? Rồi đó, chúng ta đặt công an ra. Cái bài hôm nay, cái thời pháp hôm nay là phải thắng con ma ngu. À, xin mời ban văn nghệ đi. Trong lúc chờ đợi, bây giờ quý vị đưa cho thầy những cái phương pháp để thắng con ma ngu. Nãy giờ nói nguyên nhân mà chưa đưa cái phương pháp, làm sao người ta thắng được? Làm sao? Bây giờ làm sao? Bây giờ quý vị nêu cái phương pháp cho thầy nghe nào. Không ăn đâu à, nhất quyết thắng không thắng đâu. Bây giờ đó, thưa quý vị này nè, quý vị ra chợ đó, coi người ta có bán roi mây á, mỗi người mua một cái roi mây, và cái roi mây đó treo chút đầu xuống thì ta tự đánh ta lần thứ nhất 3 roi, nằm xuống tự quánh 3 roi. Làm không? Đánh này không phải đánh cái thân, mà đánh cái mạc na thức. Cái mạc na thức á, nó bị đánh, cho nên nó cái thân bị đánh á. Mà cái thằng mạc na đó, thì cái thằng đó nó binh dữ lắm, đánh vô thân nó tức tới. Cho nên quý vị coi nè, mình đánh con mình á, thì tối nó ngủ nó còn tức nó khóc. Bằng ngày ai á, ăn hiếp quý vị thì tối quý vị ngủ tức khóc. Mà khóc á, người nhà hỏi á, nó quả sao hôm bà ngủ bà khóc vậy, nó đâu khóc hồi nào, cái mặt na nó khóc. Khi mà cái này xong á, cho nên đánh cái thân chừng 3 lần á, thì cái mặt na nó kêu quý vị à. À, nó tới bên tay nó kêu thức dậy cho bị đánh, thức dậy cho bị đánh. Nó sẽ kêu nhiều lần như đồng hồ reo vậy đó. Đây là phương pháp, cái đó mà thầy nói tuyệt chứ không phải nói giỡn đâu. Ai làm thử đi, làm thử sẽ thấy cái linh nghiệm nó là nhiệm màu. Đây là một cái phương thức, nghĩa là đối trị mạc na, để mạc na không mê, mạc na phải tỉnh thức. Mà mạc na tỉnh thức thì tất cả các cái khác tỉnh thức. Quý vị đồng ý thầy không?